Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, Giang Nam Như quyết định. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nhíu mày nói, chư vị đệ tử tu vi quá thấp, nếu là lại có cường địch xâm lấn, kia nhưng như thế nào cho phải. Lại nói, Trấn Sơn Tam Lão công pháp pháp môn đã là phá hủy. Nếu không đề cập tới thăng môn chung đệ tử tu vi, chỉ sợ, Giang Nam Như cau mày, nhìn về phía chung quanh 5 người, tự hồ là đang xem chung quanh mấy người ý kiến, nhưng lệnh Giang Nam Như thất vọng chính là, kia 5 người tự hồ đều không muốn nói ra bản thân ý tưởng, trầm mặc không nói, trong đó, đặc biệt một tay kiếm tẩu sắc mặt nhất khó coi. Một tay kiếm tẩu đã từng tham dự quá ngôi vị giáo chủ tranh bá, tự nhiên biết ma tôn tu luyện pháp môn tầm quan trọng. Kia ma thiên tông nhất lợi hại tu luyện công pháp, đó là ma tôn tu luyện chi thuật. Nếu là đem này công pháp phổ cập, hậu quả tựa hồ liền sẽ trở nên vô pháp phỏng chừng, giáo chủ. Ta nhưng thật ra cảm thấy không ổn. Rốt cuộc, kia một tay kiếm tẩu chậm rãi nói, ma tôn tu luyện phương pháp quan trọng. Thả là bổn giáo lập giáo chi bổn, sao lại có thể dễ dàng kỳ người. Ân, kiếm tẩu lão nhân nói không tồi. Kia Bạch Vô Thường cũng là chậm rãi gật đầu, tựa hồ cũng không thế nào duy trì loại này cách làm. Giang Nam Như nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng đây là một chuyện tốt, lại không ngờ sẽ đưa tới mọi người như thế phản ứng. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi thở dài một tiếng, hỏi, những người khác đâu? Có hay không mặt khác ý tưởng? Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một chuyện tốt. Ai ngờ, kia sấm chớp mưa bão lại là trong miệng nói. Chẳng qua, tựa hồ có chút không ổn. Không ổn, Giang Nam Như nhìn kia sấm chớp mưa bão, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục hỏi, là có chút không ổn. Kia sấm chớp mưa bão nói, giống nhau nói đến. Môn trung đệ tử tu luyện yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Nếu là giáo chủ đem như thế quý báu công pháp tùy ý cho bình thường đệ tử, có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng là, một khi môn trung đệ tử nhất thời vô ý, kia bổn môn công pháp liền sẽ bị người ngoài thu hoạch đến. Kể từ đó, chỉ sợ hậu quả nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, nàng lúc này cảm thấy những người đó nói không tồi. Ma Thiên Tông tông môn không biết tồn tại nhiều ít năm. Những người đó tự nhiên sẽ đối Ma Thiên Tông có sâu đậm cảm tình. Không giống Giang Nam Như như vậy một cái tân nhân, qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới trầm ngâm nói, xem ra là ta suy xét thiếu thỏa đáng. Chư vị, các ngươi xem như vậy được chưa? Nói xong, kia Giang Nam Như chậm rãi nói, chúng ta như vậy làm được chưa? Ta đem ma tôn công pháp kỹ càng tỉ mỉ phân loại, giao phó cấp môn trung đệ tử học tập, cấp thấp đệ tử liền truyền thụ một ít cấp thấp công pháp, đãi tu vi tăng lên lúc sau, lại xét tiến hành cao giai công pháp truyền thụ, biện pháp là không tồi. Nhưng, phía trước vẫn luôn không lên tiếng giới không pháp sư lại là nhàn nhạt nói, trừ bỏ muốn khảo sát đệ tử tu vi, nhân phẩm cùng đối tông môn trung tâm cũng muốn ở suy xét phạm vi bên trong. Ân, đây là tự nhiên. Giang Nam Như chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, kia sự tình liền như vậy định rồi. Đa tạ giáo chủ thanh toán. Giang Nam Như nói xong, lại thấy kia một tay kiếm tẩu 5 người động tác nhất trí quỳ xuống. Thấy mọi người như thế, Giang Nam Như lại là sửng sốt, có chút kinh ngạc. Nàng căn bản không có nghĩ đến đối phương 5 người sẽ như thế long trọng. Giang Nam Như không biết, nàng như vậy một cái đơn giản quyết định đối với những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử ý nghĩa cái gì. Từ nay về sau, Ma Thiên Tông đệ tử liền có thể thu hoạch đến càng tốt tu luyện tài nguyên, mà kia Ma Thiên Tông thực lực cũng tự nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Đối với loại này cải cách, phía trước giáo chủ cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng lại đều không có trả giá hành động. Có lẽ, cũng là vì tông môn công pháp bảo mật, mới sẽ không làm ra như Giang Nam Như quyết định. Hết chương.